Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 140, ta đến Nam Phương kiểm tra cái xem xét. Đan Chu bước lên Nam Phương đất đai. Hắn không có mang quá nhiều đồ vật, chỉ vác lấy một cái túi cây dâu tằm bao vải. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, hắn không thể không tới. Không chỉ là đế phóng huân, nghiêu, mệnh lệnh, đồng thời cũng là chính Đan Chu ý tứ. Đế phóng huân đã tại Trung ương họp lúc, hỏi thăm rất nhiều thần tử, hỏi ai am hiểu trị bốn mùa chức vụ. Phóng tề đề cử chính mình, mà còn tán thưởng chính mình cực kỳ khai sáng. Nhưng người nào biết rõ cái này một cái tán thưởng xưng xảy ra chuyện gì. Mà cha mình đối đáp án này dường như phi thường không hài lòng. Đan Chu thở dài, gia đình vấn đề mà thôi. Phụ thân cảm thấy mình thích cùng người tranh luận, mà biện bất quá chính mình nói đều là hư ảo lời nói. Đại khái ý tứ chính là, người biết cái gì, loại hình. Trong nhà anh chị em 12 cái, hai cái yêu nữ tự nhiên chịu đựng được yêu thích, mà xem như đế trưởng tử, tự nhiên muốn mỗi ngày bị mắng, đồng thời còn muốn giúp một đống đệ đệ cõng nồi. May mắn mấy năm trước, đế đem Đan Chu chạy tới Đan Uyên, chính Đan Chu nhưng là mừng rỡ thanh tĩnh, rốt cục có thể làm nghề mộc, hạ chút cờ mà không bị trong nhà lão cha thóa mạ. Nhưng mà cái này tốt ngày đồng thời không qua bao lâu. Xem như công thiên hạ một thành viên, Đan Chu đối với thiên hạ kia cộng chủ vị trí kỳ thực không quá cảm thấy hứng thú. Chủ yếu vẫn là bởi vì Đan Chu biết mình thân phận mẫn cảm. Mà đế quản lý thế gian 66 năm, hôm nay thiên hạ vạn dân mặc dù đều gọi tụng hắn, thế nhưng cuồn cuộn lũ lụt cũng vẫn như cũ không có từ Sơn Hải rời đi. Tai nạn chưa hề thối lui, mà hôm nay thời đại cũng không phải là năm đó Phục Hy thị hệ hoặc là Viêm Đế thị hệ. Đan Chu biết mình không có quá đại công tích, mà say mê tại tạo thuyền chế khí. Tại Đan Uyên rất nhiều năm, Đan Uyên thái bình vô sự, thế nhưng đế cũng rất không hài lòng, cho là đây chính là chiến tích thường thường. Đến, người thấy vừa mắt người. Nếu là hắn quản lý một cái địa phương 8 năm không ra bất kỳ cái gì sự tình. Mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, không có kẽ hở, người sợ không phải phải dùng sức tán dương hắn. Đến ta chỗ này chính là bình thường không có năng lực. Quên đi, người vui vẻ là được rồi. Đan Chu gãi gãi đầu, không nghĩ thêm cái này sự tình. Tâm mệt, mà lại lần này đến Nam Phương. Kỳ thật vẫn là thụ trung ương mệnh lệnh. Đan Chu tỏ vẻ cha mình tìm cho mình một cái đại hoạt mà tính. Vì vậy Đan Chu chạy trước một chuyến Đông Di. Tại cùng bên kia đại bộ lạc các thủ lĩnh lệch ra so tám bốc rất lâu sau đó. Mới liền gió bụi mệt mỏi chạy về đến. Mà cái này sự tình liền phát sinh trên Đan Chu lần thí nghiệm thuyền gỗ nhỏ sau đó. Mà lần này đến Nam Phương nguyên nhân chủ yếu là bởi vì. Căn cứ Nam Phương một ít bộ tộc đi tới Trung Nguyên hồi báo nói. Tam miêu bộ ngay tại hướng đông di chuyển. Bọn hắn ngay tại từ 800 dặm động đình rời đi. Tam miêu bộ vốn là chiếm cứ tại động đình hồ cường đại bộ tộc. Bản thân cùng Trung Nguyên, đông di giống nhau là một bộ tộc liên minh thể. Cho nên không chỉ là một nhà bộ tộc, mà tam miêu tự xưng là si vưu hậu duệ. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người hiểu được đây là thổi gia châu. Người chỉ có thể nói tam miêu bên trong có cửu lê bộ. Không thể nói tam miêu đều là si vưu tử tôn. Các ngươi dạng này loạn nhận tổ tông. Si vưu thế nhưng là người đông di a. Cùng ngươi một cái á nhiệt đới mọi dợ có quan hệ gì? Đừng kéo khác. Bây giờ cách hoàng đế cũng không bao lâu đâu. Thổi ra châu đều có thể tìm tới tổ tông. Đan Chu nhớ tới trước đó cùng tam miêu cái nào đó bộ tộc thủ lĩnh tiếp xúc thời điểm. Đối phương cực kỳ nghiêu bức hống hống xưng chính mình là si vưu hậu duệ. Kết quả hắn liền si vưu đồ đằng là cái gì đều không biết. Vậy liền cực kỳ xấu hổ. Mà rất nhiều năm trước Đan Thủy cũng là tam miêu chiếm đoạt lĩnh địa phương. Thế nhưng từ lúc đế phóng huân cảm thấy. Tam miêu dù sao là lá mặt lá trái. Tại chính mình cái kia mảnh đất đai bên trên bừa bãi thất bát tao cải cách ruộng đất chính sách. Không chỉ có dẫn đến nhân dân quần chúng không ngừng khiếu nại. Mấy năm liên tục năm nộp lương thực cũng càng ngày càng ít. thậm chí chính mình là địa phương hắc ác thế lực. Đây là hoàn toàn không đem Trung ương để vào mắt, vì vậy cảm thấy cần nghĩ biện pháp làm mẹ hắn một đao. Đương nhiên, chủ yếu vấn đề hay là đất đai vấn đề. Cái kia địa phương, vốn là Trung Nguyên, sau này Tam Miêu muốn đi qua. Kết quả muốn thành rồi Lưu Bị mượn Kinh Châu. Vì vậy, đại chiến bạo phát, Trung Nguyên phát ngôn viên tỏ vẻ. Tam Miêu các ngươi đám này ra hỏa mỗi năm không tuân quy củ. Làm càn rỡ cái gì loạn thất bát tao hình pháp. Hiện tại Trung ương hạ đạt chỉ thị. Phải đại biểu mặt trời, ánh trăng, bầu trời, đại địa, tinh tinh, núi cao, biển lớn. Ngược lại là phải nện ngươi một trận. Tam Miêu cũng cực kỳ người thức thời. Quơ lấy binh khí liền trực tiếp ồn ào. Lão tử vốn là không phục ngươi. Đến a, bó lớn thời gian cùng một chỗ dao động. Không phải lão tử thổi ra châu. Khối này địa phương ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ngươi Trung ương tính là cái gì chứ? Yếu địa không có, muốn người một đống. Tiếp đó Trung Nguyên liền cùng Tam Miêu tại Đan Thủy phụ cận làm. Đây là chứ danh nghiêu chặt Tam Miêu. Đan Nguyên chiến đấu, tao ngộ chiến phát sinh ở Đan Thủy chi phổ. Tiếp đó rất nhanh liền kết thúc. Tam Miêu mặc dù ỷ vào đánh nhau hung ác, dù sao cũng là kế bên này đường khẩu lão đại, nhưng mà đối mặt Trung ương chày cắn bột một dạng nghiền ép chiến lược, rất nhanh liền bị đánh gà bay chó chạy trối chết. Tại hoàn toàn chống đỡ Trung ương đánh đập sau đó, bọn hắn trên đường rút lui, chạy qua Đại Giang, rút lui đến Động Đình Hồ. Mà Trung Nguyên thu phục Đan Thủy thực tế quyền khống chế sau đó, cũng liền không có tiếp tục truy kích. Đương nhiên, trên thực tế Trung Nguyên mặc dù là đại nhân từ nhỏ hài nhi một dạng nện đi qua, nhưng mình cũng thụ không nhỏ thương tích. Cho nên nếu như truy kích, vừa vặn năm đó sông nước lớn phong, rất có thể thuận gió chiến bị người ta lập tức đánh cái vỡ đê lật bàn. Đế Phóng Huân cẩn thận châm trước sau đó, đứng tại Đại Giang bên cạnh kêu hai câu. Đại khái ý tứ là lưu các ngươi một cái mạng chó. Mà 800 dặm Động Đình cái này địa phương, tại năm đó Đại Nghệ lấy thế sét đánh lôi đình diệt sát 4 bộ thị, chém giết tu xà sau đó, liền không có đặc biệt lợi hại bộ tộc ở chỗ này cư ngụ. Nguyên nhân chủ yếu là 4 bộ thị lúc trước cùng hôm nay địa do thị một dạng, khắp nơi bắt người đến mức Động Đình Hồ phụ cận bộ tộc đều thành rồi bọn hắn nô lệ. Tiếp đó tu xà cảm thấy mình có thể rồi. Xem như 4 bộ thị cung phụng rắn đồ đằng. Nói chung chính là cảm thấy mình muốn lên ngay. Tiếp đó gia nhập tạc sĩ bọn hắn cái kia cái gọi là làm sự tình liên minh. Ngày ngày nhớ tại Sơn Hải nổi danh. Tiếp đó Đại Nghệ đã nghe phong tới. Nghe nói nơi này có phần tử ngoài vòng luật pháp. Xem như Trung Nguyên sức chiến đấu trần nhà Đại Nghệ, năm đó giết tu xa thời điểm chính là tráng niên, kia dĩ nhiên là không có phí hoặc nhiều hoặc ít sự tình. Da rắn tự nhiên là bị lột xuống kéo về Trung Nguyên, bị Đại Nghệ bán mất, mà Tam Miêu thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề. Đan Chu may mắn khi còn bé tham gia qua lần kia chiến đấu. Tam Miêu bên trong cái nào đó thủ lĩnh khiêu đại thần cho hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Mà Trung Nguyên nhạc sư, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Yến Long tỏ vẻ, cái này múa thật sự là quá xấu. Khỏi nói cái gì địa vực văn hóa, hiện tại chính là Thái tử Trường cầm tới, cái này múa cũng là xấu một nhóm. Đan Chu lần này tới Nam Phương, cũng là bởi vì Tam Miêu bộ ngay tại hướng mảnh này đất đai di chuyển. Cụ thể mục đích không rõ, mà từ Đông di trở về sau đó, tiện đường liền xuôi Nam. Đi thẳng đến mảnh này đất đai, Tuân Sơn thị sở tại Nam Bộ Át Chi Trạch nhiều dã. Dựa theo trước đó, Nam Phương bộ tộc hồi báo, Tam Miêu hiện đang cùng Bạo Sơn thị, Chân Lăng thị tiến hành đại quy mô giao chiến. Chấm ngoặc kép, Bạo Sơn thị, Chân Lăng thị thuộc về thần thị thứ hai. Tại bên trong Sơn hệ chúng bảng bên trên có tên, thực lực cũng không yếu. Tại Động Đình Chư Sơn bên trong thuộc về cực kỳ cường đại địch thủ. Mà Tam Miêu lần này đông tiến. Tại trong Động Đình Hồ Động Đình Chư Thần lại không có ngăn cản động tác. Đan Chu dẫm đạp tại vũng bùn trong sơn dã. Nam Phương khí, nói thật, cũng không hợp tâm ý của hắn.